Chương 281. Kỷ Hòa biết, câu nói này của cô ta là nói với mình. Ngay khi Mạc Vũ nói ra câu này, năng lượng của bùa chú cũng vừa kết thúc. Bóng dáng đứa trẻ biến mất trong không trung, lại trở về trong cơ thể Mạc Vũ. Lục Quân vẫn còn nằm sóng xoài trên mặt đất, run rẩy như cầy sấy. Gã đã làm chuyện trái lương tâm. Nhưng thế nào cũng không ngờ, trên thế giới này lại thật sự có quỷ. Đặc biệt là lời nói vừa rồi, số mệnh anh ta không có con, trong vòng 3 năm sẽ đột tử, của Kỷ Hòa làm Lục Quân vô cùng sợ hãi. Kỷ Hòa vẫn đang nói chuyện với Mạc Vũ. Tí nữa hãy gửi địa chỉ cho tôi sẽ gửi bùa chú đã chế tạo và một đơn thuốc cho cô. Dán bùa chú vào bụng dưới 3 ngày, quỷ linh sẽ được siêu độ. Về phần đơn thuốc, có thể thanh trừ âm khí trên người cô, khôi phục vận khí của cô về trước khi bị ảnh hưởng. Một tháng tiếp theo nên phơi nắng nhiều, ít đến những nơi âm khí nặng nề như bệnh viện. Được, được. Kỷ Hòa chu đáo như vậy, Mạc Vũ cảm động liên tục cảm ơn. Mà Lục Quân nghe được Kỷ Hòa thế mà có thể giúp Mạc Vũ sửa chữa vận khí. Bất chấp toàn thân đau nhức, cũng vội vàng mở miệng. Đại sư, đại sư. Vậy còn tôi thì sao? Sao tôi lại chỉ có thể sống được 3 năm? Tôi còn chưa muốn chết. Ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Hòa liếc sang gã. Đây là báo ứng của anh, tôi sẽ không nhúng tay vào. Lục Quân lập tức nổi giận, cái gì? Nào có đại sư nào vô trách nhiệm như cô? Tiền quẻ tôi cũng trả rồi, tròn 2.000 tệ, thế mà cô lại thu tiền không làm việc, tôi sẽ đi kiện cô. Kỷ Hòa cười lạnh một tiếng. Anh yên tâm, tôi sẽ lập tức trả tiền lại cho anh. Thu tiền của Lục Quân, cô còn cảm thấy xui xẻo. Cô làm việc luôn có nguyên tắc của riêng mình. Ví dụ như kẻ trước đó thu tiền của nhà Tần Trí Phú để giúp sửa vận. Kỷ Hòa có năng lực này, cũng xác định mình có thể ứng phó với trừng phạt của thiên đạo. Nhưng cũng sẽ không làm. Người tu đạo, điều quan trọng nhất thực ra không phải là thiên phú về huyền học, mà là một trái tim lương thiện. Nghe được lời của Lục Quân, Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ là 2.000 tệ mà thôi, làm như là mạng sống của anh không bằng. Nói xong, Mạc Vũ trực tiếp mở điện thoại, vào phòng livestream. Xoẹt xoẹt xoẹt, tổng cộng thưởng 10 hành tinh xanh. Trên màn hình đầy rẫy đuôi kéo lộng lẫy sau khi thưởng. Mạc Vũ vốn không thiếu tiền. Người thiếu tiền là Lục Quân. Gã dựa vào việc chơi đùa tình cảm của các bạch phú Mỹ, tạm thời hưởng thụ một khoảng thời gian tốt đẹp. Nhưng bây giờ, huống chi là tiền, mạng gã cũng không giữ được. Sắc mặt Lục Quân giống như bản màu bị đánh đổ, vô cùng đặc sắc. Gã oán hận uy hiếp, Kỷ Hòa, cô đừng đắc ý. Cô tưởng rằng cả thế giới này chỉ có một mình cô biết huyền học sao? Cô không muốn giúp tôi sửa mệnh, còn nhiều người giúp tôi sửa mệnh. Tôi còn không thèm cô đâu. Những năm nay, gã cũng móc túi Mạc Vũ không ít tiền. Dùng tiền đổi mạng, Lục Quân cảm thấy rất đáng. Nào ngờ nghe xong lời của Lục Quân, Kỷ Hòa lại cười. Nụ cười này của Kỷ Hòa khiến cho Bảo bình luận có chút ngẩn ngơ. Mẹ ơi, đẹp quá. Đây chẳng phải là tiên nữ hạ phàm sao? Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, anh yên tâm, ngoại trừ tôi ra, chắc là không ai có bản lĩnh này. Oán khí của quỷ linh quá lớn, sắp sửa biến thành lệ quỷ. Loại quỷ này chết yểu khi chưa kịp chào đời, sức mạnh kinh người. Rất nhiều đại sư cho dù có năng lực xử lý, cũng không tình nguyện mạo hiểm. Chương 282. Giải quyết xong Lục Quân, Bảo bình luận nhau nhau cảm thán, đợt này gọi là gì, kẻ phạm tội lại đòi tố cáo trước. Đúng vậy, không ngờ còn có người tự treo cổ trên cành Đông Nam, thật sự mở rộng tầm mắt của tôi, không hiểu thì hỏi, rõ ràng biết chị gái Kỷ Hòa rất lợi hại, Lục Quân còn là kẻ phạm tội lại đòi tố cáo trước, gã nghĩ chị gái Kỷ Hòa nhìn không ra chân tướng sự việc sao? Kỷ Hòa liếc mắt nhìn thời gian nói, vẫn còn một quẻ cuối cùng. Lời còn chưa dứt. Đã có người kết nối. Bình luận than thở một trận. Mẹ nó, sao lần nào tôi cũng không cướp được kết nối vậy? Tôi thật sự phục rồi, livestream của Kỷ Hòa rốt cuộc hot cỡ nào vậy? Tôi đã dùng cả công cụ để cướp kết nối, lúc nào cũng không cướp được. Tôi muốn hỏi người anh em cướp được kia, tốc độ tay của anh là độc thân 20 năm sao? Sau khi người anh em may mắn kia lộ diện, bình luận lại tiếp tục bùng nổ. Không phải chứ, người anh em, anh đeo khẩu trang làm gì? Hảo hán không che mặt, đúng thế, có thể cướp được kết nối của Kỷ Hòa, anh hẳn là Âu Hoàng. Người châu Âu còn phải che mặt à? Người anh em che mặt ho khan một tiếng, có chút lúng túng giải thích nói, không phải bởi vì livestream cô Kỷ Hòa quá hot sao? Tôi sợ bị người quen nhìn thấy, cho nên phải che mặt lại. Người anh em tại sao anh sợ bị người quen nhìn thấy? Chẳng lẽ giống như Lục Quân vừa rồi làm chuyện trái lương tâm? Không không, tuyệt đối không có. Hơn nữa tôi mới là người bị hại, người anh em che mặt giơ hai tay thề, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Nhưng mà chủ kênh ơi, nếu che mặt, vậy cô có thể tính ra cung mệnh của tôi không? Anh ta hỏi. Khán giả cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Kỷ Hòa nói, không ảnh hưởng gì, anh có thể gửi bát tự riêng cho tôi ở Bắc Rôn. Được. Người anh em che mặt nhanh chóng thao tác. Vừa nhắn tin riêng cho Kỷ Hòa ở Bắc Rôn. Vừa không ngừng nói, đại sư, chủ yếu là tôi muốn nhờ đại sư giúp tôi tìm bạn gái yêu qua mạng của tôi. Lời vừa nói ra, bảo bình luận đều cười điên cuồng. Tại sao lại muốn đại sư kênh tìm bạn gái yêu mạng? Là yêu qua mạng rồi bị lừa 20 tệ sao? Đúng vậy, cười chết tôi rồi, nhưng mà chắc là không chỉ 20 tệ đâu, dù sao tìm chị gái Kỷ Hòa xem bói một lần cũng phải 2.000 rồi, có bị lừa tình cảm hay lừa thân thể không? Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người đừng cười, trải nghiệm của người anh em này khiến tôi nhớ đến bản thân mình. Lúc tôi học cấp 2 cũng từng yêu đương qua mạng, kết quả thật sự bị lừa 20 tệ, từ đó tôi đóng chặt trái tim không yêu nữa. Người anh em che mặt nghiêm túc nói, không phải bị lừa tiền, tôi không bị lừa tiền, tôi không biết tên thật của người yêu qua mạng, chỉ biết ID của cô ấy là Mèo Ngọt Ngào. Lúc đầu tôi quen cô ấy là do chơi game, ban đầu chỉ muốn làm bạn. Kết quả trong quá trình tiếp xúc với cô ấy, tôi phát hiện cô ấy là một người rất thú vị. Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất vui tính, sở thích, hứng thú, quan điểm của hai chúng tôi đều rất hợp, cái từ đó nói thế nào nhỉ? Người bạn tâm giao. Tôi cảm thấy cô ấy chính là người bạn tâm giao của tôi. Năm nay tôi đã 27 tuổi rồi, không phải là đứa trẻ mới lớn nông nổi. Tôi rất xác định bản thân thích cô ấy, chứ không phải nhất thời bốc đồng. Bình luận hỏi. Vậy anh có xem ảnh của cô ấy không? Người anh em che mặt nói, không có. Chết tiệt, anh bạn, anh thật sự liều mạng. Không xem ảnh cũng dám động lòng. Lỡ người thật xấu như chị Phượng, thì sao? Được mệnh danh là cô gái xấu nhất Trung Quốc, được mệnh danh là cô gái xấu nhất Trung Quốc, đúng vậy, đề nghị anh bạn nên xem thêm vài video yêu đương qua mạng thất bại để bình tĩnh lại chương 283. Người anh em che mặt nói, về những điều mọi người nói, tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng tôi không phải là người quan trọng nhan sắc, tôi cảm thấy tìm bạn đời tính cách quan trọng nhất. Về nhan sắc, chỉ cần không quá xấu là được. Vậy tại sao anh còn muốn nhờ chủ kênh giúp anh tìm bạn gái trên mạng? Không phải anh có thông tin liên lạc của cô ấy sao, nhắn tin cho cô ấy là được mà. Nói đến đây, người anh em che mặt hoàn toàn đen mặt. Đấy là vấn đề đấy. Đã muốn tiến triển ngoài đời thực, vậy chắc chắn phải gặp mặt. Một tháng trước, tôi đã đề nghị gặp mặt với người yêu qua mạng của tôi. Trước khi gặp mặt, chúng tôi còn trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn nói đến chuyện nếu gặp mặt phát hiện đối phương rất xấu, chúng tôi đã hẹn, cho dù không hợp mắt đối phương, cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm rồi mới đi. Kết quả tôi đến địa điểm hẹn trước, nhắn tin cho Mèo Ngọt Ngào. Lúc đó Mèo Ngọt Ngào cũng đã đến, tôi liền miêu tả đặc điểm của bản thân cho cô ấy, để cô ấy dễ dàng tìm thấy tôi hơn. Kết quả, cô ấy bỏ chạy ngay. Để tôi một mình đợi ở đó 2 tiếng. Cứ như vậy tôi bị cho leo cây, mặt mũi còn chưa kịp nhìn thấy. Rất thảm. Cho nên bảo bình luận cười rất không có lương tâm, có khả năng nào không, anh bạn, người ta chê anh xấu không thèm nhìn anh. Cho dù đã hẹn ăn cơm cũng không được, đối diện với khuôn mặt quá xấu, sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi. Thôi thôi, không có đáp án khác, nhất định là anh bạn quá xấu. Nhưng mà, tôi cảm thấy anh bạn che mặt này khá đẹp trai, đôi mắt lộ ra ngoài rất đẹp và sâu thẳm. Làm ơn đi, lầu trên quá non nớt, chẳng lẽ bà chưa từng gặp qua loại người đeo khẩu trang thì đẹp, tháo khẩu trang ra dọa chết người sao, xem ra đã tìm ra nguyên nhân anh bạn này che mặt. Người anh em che mặt vội vàng giải thích. Tuyệt đối không phải vì lý do này. Đã nói rồi, tôi che mặt chỉ là không muốn bị người ngoài đời nhận ra thân phận của mình. Ở ngoài đời tôi là CEO của một công ty, quản lý vài nghìn người, nếu để họ biết tôi yêu qua mạng thất bại, sau này tôi còn có thể tiếp tục làm việc trong công ty không? Hơn nữa dung mạo của tôi cũng là loại ở ngoài đời bị người lạ xin thông tin liên lạc, cho dù không đẹp trai, cũng không hề xấu. Không thể bị người ta chê. Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao mèo ngọt ngào đến gặp mặt tôi ăn một bữa cơm cũng không chịu. Thậm chí sau đó tôi nhắn tin cho cô ấy trả lời ngày càng qua loa, thậm chí nói với tôi chúng ta không hợp, sau này đừng liên lạc nữa. Vậy thì anh đi tìm cô ấy hỏi rõ nguyên nhân, chuyện tình cảm, chẳng phải bản thân mới rõ ràng nhất sao? Người anh em che mặt vô cùng đau khổ, ngay cả tin nhắn thì ít nhất 6 tiếng cô ấy mới trả lời tôi, vậy tôi làm sao nói chuyện với cô ấy đây? Nhưng tôi chưa từng gặp ai đồng điệu với tôi như vậy, thật sự không muốn cứ thế quên đi. Chủ kênh cô yên tâm, tôi không phải muốn đi quấy rầy người ta, tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc tại sao cô ấy lại thay đổi 180 độ với tôi. Anh bạn này anh cứ cam chịu đi, yêu đương qua mạng mà không thành công, chắc chắn là vì vấn đề nhan sắc, tôi dùng 10 năm kinh nghiệm yêu đương qua mạng của mình nói cho anh biết. Đúng vậy, cho dù người anh em có đẹp trai, nhưng lỡ như không hợp gu của cô gái này thì sao? Từ bỏ đi người anh em, tìm cô gái khác, sẽ có người tốt hơn. Người anh em che mặt đau khổ nói, không thể có người tốt hơn. Cô ấy là người tốt nhất. Tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc chuyện này là vì sao? Chương 284. Má ơi, anh bạn này si tình quá. Tôi khóc chết mất, trên thế giới này vẫn còn một người đàn ông si tình như vậy sao? Tôi không tin. Thật sự, lúc đầu tôi nghĩ rằng trên đời này, không có người đàn ông tốt nào hết, nhưng bây giờ tôi đã đổi cách nhìn rồi. Nếu bạn trai cũ của tôi bằng một nửa của anh trai này, tôi cũng đã không chia tay. Cô Kỷ Hòa, anh trai này thật đáng thương. Cô giúp anh ấy đi mà. Kỷ Hòa khẽ cúi đầu, được. Chuyện này cũng không phức tạp, dù sao thì nó cũng không liên quan đến quỷ như sự cố của Lục Quân. Chỉ cần nói cho người bạn che mặt này biết nguyên nhân, anh ta sẽ gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Kết quả là, Kỷ Hòa thử bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên trên mặt lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Cô khẽ nói, có phải cậu chưa bao giờ nói chuyện bằng micro lúc chơi game với mèo ngọt ngào không? Người bạn che mặt nói, đúng vậy, tôi không có thói quen kết nối với micro khi chơi game vì sợ bị phân tâm. Sao vậy, người bạn che mặt không phản ứng kịp. Nhưng đã có những người thông minh trong đám bình luận đoán được ý của Kỷ Hòa. Vãi chưởng. Chắc không phải giống như tôi nghĩ đâu nhỉ. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Thật sự không phải như tôi nghĩ đấy chứ, cái này, cái này, cái này, cái này thật sự là. Người bạn che mặt gãi đầu khi nhìn thấy hàng loạt từ mẹ kiếp trong bình luận. Phản xạ của anh ta quá chậm, dường như vẫn không hiểu. Cuối cùng, Kỷ Hòa đành phải nói rõ, mèo ngọt ngào là một người đàn ông, người bạn che mặt, Klerkerter. Người bạn che mặt, mẹ kiếp. Từ nửa gương mặt xuất hiện trên màn hình có thể thấy được. Hiện tại, người bạn che mặt đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân và nghi ngờ cuộc sống. Bảo bình luận bên dưới cũng bị đáp án này làm cho choáng váng. Sau khi một chuỗi dấu chấm than và dấu chấm lửng trôi qua, đám bình luận sôi nổi bật chế độ an, cười, ủi, nhạo, kiểu mẫu, việc này. Anh bạn à, phải mạnh mẽ lên, đúng vậy, anh bạn. Tôi cũng không nói nhiều lời nữa, quá nhạt nhẽo, anh phải kiên cường lên đấy. Mặc dù đây là câu chuyện buồn nhưng tôi vẫn muốn cười là sao, ha ha ha. Người bạn che mặt sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Rồi mới nói, nghĩ kỹ lại. Hình như đúng là tôi hơi bất cẩn, hai người bọn tôi không có ai chọn giới tính trên tài khoản game, tôi thấy tên của cậu ấy thì cứ nghĩ rằng cậu ấy là một cô gái, cho nên là... Có lẽ mèo ngọt ngào không chịu gặp tôi bởi vì cậu ấy đã nhìn thấy tôi từ xa, biết tôi cũng là con trai, cậu ấy sợ hãi và bỏ đi ngay lập tức. Có lẽ là vậy. Nếu như cậu ấy vẫn tiếp tục xuất hiện thì khi hai người đàn ông gặp nhau sẽ lúng túng, cho nên cậu ấy mới dứt khoát bỏ đi. Má ơi! Không ngờ lại hài hước như vậy, cười chết tôi mất, tiểu thuyết cũng không dám viết như thế đâu, ha ha ha. Không đúng, anh bạn này, tại sao tôi nghe giọng điệu của anh? Có vẻ như hơi tiếc nuối vậy. Mèo ngọt ngào là con trai, anh cũng có thể chấp nhận à. Người bạn che mặt suy nghĩ một lúc rồi nói, có vẻ là điều đó không hay lắm. Nhưng, nếu là cậu ấy, tôi thấy có thể thử xem sao. Vừa nói, anh ta vừa cau mày. Lộ ra vẻ rối rắm. Bảo bình luận tràn ngập dấu hỏi chấm bởi những lời nói đột ngột này của anh ta. Mẹ ơi, con tin những gì anh bạn này nói, anh ấy thực sự coi mèo ngọt ngào là người yêu của mình. Cá tính của mèo ngọt ngào này có sức hút thật đáng sợ. Có thể bẻ cong một nam thẳng, quá kinh khủng. Hóa ra sự thú vị có thể không chỉ nhìn vào khuôn mặt, hoặc thậm chí có thể không cần nhìn vào giới tính. Cảm ơn anh bạn, đột nhiên một người xấu xí như tôi đã có tự tin trở lại. Dù vậy thì, mèo ngọt ngào đã chạy mất dép. Anh hai à, một mình anh không ngại thì cũng vô dụng, chương 285, người bạn che mặt cũng thở dài. Ừ, chỉ có mình tôi không ngại thì có tác dụng gì chứ? Dù sao thì cũng cảm ơn chủ kênh đã giúp tôi tìm ra câu trả lời khiến tôi bận tâm trong một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ được rồi. Nói rồi, người bạn che mặt chuẩn bị ngắt kết nối. Kết quả, Kỷ Hòa gọi anh ta lại, chờ một chút. Mèo ngọt ngào bỏ đi không phải vì giới tính của anh đâu. Đôi mắt của người bạn che mặt đột nhiên sáng lên. Cái gì cơ? Vốn dĩ cậu ấy cũng là một trai thẳng, nhưng vì trò chuyện với anh rất vui vẻ nên suy nghĩ muốn gặp anh ít nhất một lần, sau khi nói rõ ràng, sẽ xem việc tiến triển tiếp như thế nào. Vậy tại sao cậu ấy lại rời đi mà không nói một lời? Chẳng lẽ... Người bạn che mặt đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ thật sự là do tôi quá xấu sao? Thế thì anh ta quả thật đã bị đả kích rồi. Rào cản giới tính đã vượt qua. Nhưng không vượt qua được cửa ải nhan sắc. Kỷ Hòa lắc đầu, không phải, anh suy nghĩ một chút xem vì sao trong buổi kết nối ngày hôm nay anh lại bịt mặt. Người bạn che mặt nói mà không cần suy nghĩ, bởi vì tôi sợ cấp dưới của tôi sẽ nhận ra. Nếu như cô biết cấp trên của mình thất tình khi yêu qua mạng, cô sẽ không cười nhạo anh ta chắc. Tôi còn cần mặt mũi nữa hay không? Mẹ kiếp! Khoan đã! Kỷ Hòa cúi đầu nói, chính là nguyên nhân này. Mèo ngọt ngào ở ngoài đời có quen biết anh, đồng thời còn là cấp dưới của anh nữa. Theo kết quả tôi tính được, lúc cậu ấy chưa biết thân phận của anh, cũng đã từng phàn nàn về anh cho anh nghe nữa, anh cũng từng hùa theo cậu ấy mà mắng ông sếp này. Nhưng lại không biết ông sếp mà cậu ấy mắng chính là anh. Cho nên, vừa nhìn thấy đối tượng yêu qua mạng là cấp trên. Mèo ngọt ngào sợ quá nên lập tức bỏ chạy. Ăn uống cái gì chứ? Ăn không được thì đó chính là bữa cơm từ chức cuối cùng. Dưới bình luận cười như sắp điên rồi. Má ơi, cười chết tôi mất, ha ha, sao có thể buồn cười đến như vậy? Thật sự, tôi vào phòng livestream này chưa từng nghĩ sẽ có chuyện buồn cười đến thế này. Tình huống quay xe quá nhanh, quá sức tưởng tượng. Người bạn che mặt dùng hết sức để che mặt, kết quả che luôn cả sự cô đơn, lần này mọi người đều biết ông chủ yêu qua mạng thất bại, ha ha, hu hu, đám nhân viên đi làm bày tỏ sự đồng cảm với mèo ngọt ngào, cảnh chủ tịch bá đạo yêu tôi nếu xảy ra ngoài đời thì thật sự đáng sợ, anh bạn che mặt, anh có thể nào đừng sa thải mèo ngọt ngào được không? Người bạn che mặt thoáng nhìn thấy bình luận này, nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao có thể? Sao tôi có thể sa thải cậu ấy? Sao tôi có thể nỡ lòng sa thải cậu ấy được? Tôi phải đi gặp cậu ấy ngay bây giờ, cậu ấy lừa tôi lâu như thế rồi lại còn mắng tôi nữa. Cậu ấy nghĩ là không muốn gặp tôi thì không gặp được à? Nhưng tôi muốn gặp cậu ấy. Cùng với đó, người bạn che mặt đã ngắt kết nối. Tốc độ ngắt kết nối này có thể nói là tốc độ nhanh nhất nhì trong số những người tìm Kỷ Hòa xem bói. Có vẻ như người bạn che mặt thật sự cảm thấy xấu hổ. Có người xem nổi lòng tò mò, hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, cô có thể tiết lộ tình hình tiếp theo của hai người họ như thế nào không? Tự dưng tôi lại cảm thấy có chút ngọt ngào là sao? Một, tôi xem đam mỹ nhiều tôi nói trước, tôi cảm thấy muốn đẩy thuyền. Đúng vậy, mấy chuyện này thường chỉ xuất hiện trên TV, ngọt quá trời, Kỷ Hòa nói, yên tâm đi. Qua tính toán của tôi có thể thấy, họ vẫn còn vướng mắc trong cuộc sống nhưng vẫn tiến triển theo hướng tốt. Cho nên mọi người à, mọi người có thể đẩy thuyền rồi đó. Khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Hòa. Kết hợp với câu nói nghiêm túc này. Trong lúc nhất thời, lại có vẻ dễ thương. Bình luận bỗng nhiên bật cười một mảng. Hôm nay xem xong hai quẻ rồi, chị lại muốn xuống livestream à, hu hu, thật không muốn xa chị Kỷ Hòa. Đúng vậy, đúng vậy. Chị Kỷ Hòa. Chị xem thêm một quẻ nữa đi, tôi thấy một đại sư như chị Kỷ Hòa nên xem một ngày 100 quẻ mới đúng. Đồng ý với lầu trên. Khóe miệng Kỷ Hòa giật giật. 100 quẻ bói mỗi ngày. Thế khác gì cô xem bói chết luôn cơ chứ, thời gian hôm nay không đủ, tôi chỉ có thể xem hai quẻ. Nhưng tối nay chương trình rung động tuyệt đối sẽ được phát sóng, nếu bạn nào quan tâm thì có thể xem. Chương 286. Địa điểm ghi hình chính của show thực tế rung động tuyệt đối này là ở thành phố S. Toàn bộ quá trình sẽ được phát trực tiếp mà không có chỉnh sửa gì. Đây là phong cách từ trước đến giờ của đạo diễn Nghiêm Tập. Chính bởi vì sự chân thực mà những tiết mục do anh ấy đạo diễn luôn có độ hot rất cao. Những người trong ngành phải tranh giành sức đầu mẻ trán mới được tham gia. Địa điểm các khách mời tập hợp là một biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố S, Dương Vận đến nơi từ sớm. Nhìn thời gian, chỉ mới 7 giờ tối. Vẫn còn một tiếng trước khi bắt đầu phát sóng chính thức, thấy Dương Vận đến sớm như vậy, Nghiêm Tập rất ngạc nhiên. Sao cô Dương đến sớm thế? Dương Vận mỉm cười, bởi vì tôi rất mong chờ chương trình lần này, muốn cố gắng hết sức để mang đến những gì tốt nhất cho mọi người. Mặc dù chương trình vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng camera và máy quay đã sắp xếp xong hết. Phòng phát sóng trực tiếp chính thức của Rung Động Tuyệt Đối cũng đã được mở, cho phép người xem vào phòng. Lời nói của Dương Vận lúc nãy đã được mọi người nghe thấy, ngay lập tức nhận được một cơn mưa lời khen. Ồ! Đúng là chị Dương Vận của bọn em, quá chuyên nghiệp. Tôi khóc chết mất, đây có phải là năng lượng tích cực của thần tượng thời đại mới không? Yêu yêu! Chị Dương Vận quá đẹp! Rất yêu! Vừa đẹp vừa chăm chỉ, em chính thức trở thành fan chị. Thấy chiều hướng trong bình luận. Trong lòng Dương Vận vui mừng. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Thực ra thì, cô ta đến sớm như vậy là để theo dõi ảnh đế Lương Nhất Hữu và ảnh hậu Tào Khiết. Hai người này là những tiền bối có sức ảnh hưởng rất lớn, quen biết nhiều người trong ngành. Nếu có thể làm quen với họ, mượn quan hệ của họ, con đường làm nghệ sĩ của cô ta chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn. Bàn tính trong lòng Dương Vận đang đánh vang. Nhìn ra cửa, ảnh hậu Tào Khiết và Lâm Hiểu Thiên, một thành viên của nhóm nhạc nam mới nổi, lần lượt bước vào. Cô ta vội vàng tiến lên chào hỏi nhiệt tình. Xin chào cô Tào, chào Hiểu Thiên. Mục đích của cô ta chủ yếu là Tào Khiết, Lâm Tiểu Thiên chỉ là thêm vào mà thôi. Tào Khiết đã ở trong vòng tròn này đã lâu. Gặp rất nhiều người như Dương Vận, trên môi ngọt ngào nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ khác. Mặc dù lịch sự đáp lại nhưng thái độ chắc chắn không nhiệt tình. Ngược lại Tào Khiết lại rất có hứng thú với Lâm Hiểu Thiên. Nghe nói, gần đây, bài hát mới của nhóm nhạc cậu đã leo lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng bán chạy dịch vân nào đó, chúc mừng nha, tôi đã nghe album đó, thật sự có sáng tạo. Cảm ơn cô Tào. Lâm Hiểu Thiên sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cảm ơn Tào Khiết. Tào Khiết thở dài, chúng tôi thật sự già rồi. Tương lai của ngành giải trí phụ thuộc vào những người trẻ tuổi và thật sự chăm chỉ như các cậu. Tào Khiết và Lâm Hiểu Thiên trò chuyện vui vẻ. Dương Vận ở bên cạnh, không chen vào nổi một câu nào. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Tào Khiết là có ý gì? Những người trẻ tuổi và thật sự chăm chỉ, là đang nói bóng gió cô ta không chăm chỉ thật sự. Trong lòng Dương Vận sắp nổi điên, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười gượng. Ở chỗ camera không quay đến. Hai tay cô ta siết chặt thành nắm đấm. À, con mụ già Tào Khiết này. Chắc chắn là ghen tị cô ta trẻ đẹp, cho nên mới có ác ý như thế. May mà. Dương Vận không khó chịu bao lâu. Ở cửa có một người đàn ông bước vào. Nhìn thấy người này, ánh mắt Dương Vận cũng sáng lên. Cậu chủ nhà họ Hạ, Hạ Phong. Mặc dù Hạ Phong không phải là người ngành giải trí, nhưng anh ta cũng là một người nổi tiếng trên mạng. Bởi vì nhà giàu có lại còn đẹp trai. Không giống như những người nổi tiếng trên mạng thông thường, nhà họ Hạ là nhà có tiền. Cho nên anh ta không cần phải làm bất cứ điều gì để làm hài lòng khán giả cả. Chương 287. Tính cách phóng khoáng như vậy cũng thu hút thêm một lượng đông đảo người hâm mộ. Quan trọng hơn là mọi người đều biết quan hệ giữa Hạ Phong và Dương Vận không hề đơn giản, nhân vật của Hạ Phong là một tay chơi. Xung quanh không thiếu phụ nữ, nói chuyện cũng nhanh mà chia tay cũng nhanh, mỗi một thông báo đưa ra đều không hề do dự. Anh ta rất hào phóng, bạn gái cũ nào cũng sẽ nhận được rất nhiều phí chia tay, hơn nữa còn nhờ thân phận của Hạ Phong mà còn nổi tiếng hơn ở trên mạng. Chỉ là lần này, Hạ Phong chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận quan hệ yêu đương của mình và Dương Vận đối với bên ngoài, tuy nhiên, cả hai đã nhiều lần bị chụp ảnh đi du lịch cùng nhau, mặc quần áo đôi. Cho nên, bên ngoài ngầm thừa nhận Hạ Phong đang duy trì quan hệ yêu đương với Dương Vận. Đó cũng là lý do tại sao Rung Động Tuyết đối mời Dương Vận và Hạ Phong cùng một lúc. Có một phần là vì nhận ra điều này. Thấy Hạ Phong đi vào. Ánh mắt Dương Vận sáng lên. Cô ta tiến lên vài bước rồi ngọt ngào gọi, anh Phong. Bình luận, chết tiệt, thân mật quá đi, tôi bị hạ gục luôn rồi, Dương Vận và Hạ Phong quả nhiên là thật, cả hai đều đẹp, thật sự rất hợp nhau. Không biết nên hỏi, hai người bọn họ thông báo yêu nhau lúc nào vậy? Cứ phải bí mật trải đường như thế à, bao giờ mới ra một thông báo chính thức đây? Mấy người không biết rồi, không phải lúc trước, cái người phụ nữ rẻ tiền tên Kỷ Hòa bắt nạt Dương Vận sao? Hạ Phong còn trực tiếp đến phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa để yêu cầu đưa ra lời giải thích với Dương Vận. Một cặp đôi thực sự cần đẩy thuyền. Thật á, nhưng sao tôi nghe nói Hạ Phong là người xem VIP số 1 của phòng livestream Kỷ Hòa, ơ kìa, lầu trên có phải là fan của Kỷ Hòa không? Đây là chỗ nói chuyện của Hạ Phong và Dương Vận, cậu nói Kỷ Hòa cái gì thế? Đúng thế, chị gái nhà cậu còn chuyển tiếp, nói là tốt nhất nên đổi thời gian phát sóng trực tiếp lần này. Nói những lời xui xẻo. Tôi thấy rõ ràng là cô ta không sắp xếp được lịch trình của mình nên mới muốn người khác đổi thời gian vì cô ta mà thôi. Kỷ Hòa liên tục bị nhắc đến, mặc dù đã thu hút được đông đảo người hâm mộ trên app Sa Ngư. Nhưng đặt trong làng giải trí thì vẫn chưa đủ nhìn. Kỷ Hòa thậm chí còn chưa đến. Vẫn bị 180 cái bình luận nhắc đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại có thêm 3 vị khách mời nữa đến. Theo thứ tự là Lương Điềm Điềm, thành viên của nhóm nhạc nữ Pretty Girl, người mẫu Tần Trạm và ảnh đế Lương Nhất Hữu. 8 vị khách mời, 7 người đã đến. Bình luận lại bắt đầu soi mói lung tung, ái chà chà, đã 7 giờ 55 phút rồi, sao vẫn chưa thấy vị khách thứ 8 nhỉ? Vị khách thứ 8 này là ai, sao lại làm giá thế? Cười chết, ảnh đế và ảnh hậu đều đã đến, Kỷ Hòa còn chưa đến. Cái giá của cô ta lớn thật đấy. Còn tưởng mình là cô cả nhà họ Kỷ cao quý, cứ bắt người khác chờ mình như thế à? Lần đầu tiên tôi xem một show thực tế từ lúc chưa bắt đầu, chuyện này cũng chỉ có Kỷ Hòa làm được. Dương Vận thấy Bảo bình luận nói ra những lời mình muốn nói. Trong lòng lập tức vui mừng không xiết, mùi trà xanh của cô ta tràn ngập khắp nơi, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ vô tội. Buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi, sao Kỷ Hòa còn chưa tới, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Dường như cô ta đang lo lắng cho Kỷ Hòa. Nhưng thực ra thì, cô ta đang nói rằng Kỷ Hòa đến muộn, trêu đùa những tên tuổi lớn. Hạ Phong vẫn đang ngồi một chỗ nghịch điện thoại, lúc này đột nhiên lên tiếng. Vội cái gì? Đã đến giờ đâu, cô ấy chưa đến trễ, quái, sao tôi cảm thấy Hạ Phong như đang nói thay cho Kỷ Hòa là thế nào, lầu trên đùa gì thế? Hạ Phong là bạn trai của Dương Vận, sao phải nói chuyện thay cho Kỷ Hòa? Chẳng qua anh ta là một thẳng nam mà thôi. Chương 288. Sắc mặt Dương Vận tái nhợt. Cô ta cẩn thận từng chút một tránh khỏi máy quay, đi tới bên cạnh Hạ Phong. Ở góc độ mà người xem không thấy được, cô ta nhỏ giọng nói, anh Phong, anh còn giận em sao? Là lỗi của em, lần trước em không nên nói như thế, dáng vẻ Dương Vận lúc này trông thật đáng thương. Hạ Phong nhướng mày, anh ta tính nói gì đó. Nhưng giọng nói của ảnh hậu Tào Khiết đã cắt ngang. 8 giờ rồi. Giọng nói Tào Khiết rõ ràng đã có vẻ không vui. Là ảnh hậu có thực lực, từ trước tới giờ Tào Khiết rất chuyên nghiệp, luôn có yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân và cả đàn em của mình. Cô ta ghét nhất những người tới trễ, thích thể hiện. Trong lòng Dương Vận thầm cảm thấy vui mừng. Tốt lắm, Kỷ Hòa đúng là không may, đụng phải ngay họng súng. Không cần cô ta phải ra tay Tào Khiết đã bắt đầu chán ghét Kỷ Hòa. Bảo bình luận, ha ha, Tào Khiết thật thẳng thắn. Tôi thích tính cách này của chị ấy, không quen nhìn mấy cô đàn em kia. Đúng vậy, tới trễ là tới trễ, không chuyên nghiệp là không chuyên nghiệp, ghét bỏ ra mặt. Cô ấy có thể trở thành ảnh hậu là có nguyên nhân hết, tương tự Kỷ Hòa bị ghét cũng là có nguyên nhân. Tôi vốn cũng không muốn thấy Kỷ Hòa trong chương trình này, bây giờ Kỷ Hòa tới trễ. Hay là cứ cho cô ta cút đi đi. Chương trình vừa mới bắt đầu phát sóng mà Bảo bình luận đã hoàn toàn biến thành buổi công kích trên Internet với Kỷ Hòa. Đạo diễn Nghiêm Tập không nhìn được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chương trình còn phát sóng thế nào được? Anh ấy nhanh chóng nói nhỏ với trợ lý bên cạnh mình, nhanh chóng liên lạc với Kỷ Hòa, hỏi cô ta xem rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Mọi người đang tìm tôi à? Là giọng của Kỷ Hòa. Mọi người nhìn theo hướng giọng nói phát ra, sau đó mở to mắt ngạc nhiên. Sao Kỷ Hòa lại đi từ trên lầu xuống? Không phải cô chưa tới sao? Kỷ Hòa nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô còn chưa kịp nói gì thì mấy chàng trai đi sau lưng Kỷ Hòa đã vò vò tóc, ngu ngơ cười một cái, đạo diễn Nghiêm, sân bãi và thiết bị của chúng ta đã chuẩn bị xong. Sở dĩ có thể hoàn thành nhanh như vậy là nhờ có cô Kỷ đây, cô ấy tới trước giờ hẹn 2 tiếng, lúc đầu nói là muốn làm quen xung quanh một chút, kết quả nhìn thấy chúng tôi đều đang bận rộn nên chủ động nói để cô ấy giúp đỡ. Gì cơ? Miệng Nghiêm Tập không khép lại được. Là đạo diễn, đương nhiên anh ấy biết việc sắp xếp hiện trường phức tạp tới cỡ nào, thiết bị nặng bao nhiêu ký, thế nhưng một ngôi sao như Kỷ Hòa lại tự mình giúp đỡ làm những việc này. Hơn nữa, cô có thể chuyển đóng đồ đó sao? Chân tay cô lèo khèo như thế. Có thể khiêng được những thiết bị quay chụp nặng trịch kia sao? Nhân viên công tác xoa xoa đầu nói, lúc đầu chúng tôi cũng khá nghi ngờ, nhưng cô Kỷ cô ấy, nhân viên công tác còn chưa nói hết câu. Kỷ Hòa đã đi tới chỗ bọn họ. Giá ba chân và camera vốn dĩ đang được hai chàng trai vạm vỡ chia nhau ra cầm cứ thế bị cô xách lên. Hành động này thật sự dọa cho con mắt Nghiêm Tập muốn rớt ra ngoài luôn. Ôi chao, cô Kỷ, cô để nó ở đó đi. Cô cầm nổi không, nó đắt lắm đấy, Nghiêm Tập đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đóng đạo cụ bị rớt hư, vô cùng đau lòng. Không ngờ Kỷ Hòa lại có thể nhẹ nhàng xách dụng cụ đi xuống lầu, để xuống trước mặt anh ấy, đạo diễn Nghiêm. Anh vừa tính nói gì thế? Nghiêm Tập, không có gì. Thật không ngờ Kỷ Hòa lại có sức mạnh khủng khiếp tới như thế. Ngay cả Hạ Phong cũng sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của anh ta, Kỷ Hòa không phải người thích vận động, trước kia còn vô cùng lười, chẳng tự mình động tay động chân làm việc gì cả. Sao bây giờ lại? Sức lực còn lớn hơn cả đàn ông nữa. Chương 289. Kỷ Hòa mỉm cười, không giải thích gì. Mặc dù sau khi xuyên qua tu vi của cô đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao cô cũng là người tu đạo, cơ thể vẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều, chỉ có chút đồ vật đấy. Những bình luận lúc nãy còn đang kêu gào bảo Kỷ Hòa cút ra khỏi, rung động tuyệt đối, đột nhiên giống như bị câm, không còn ai lên tiếng nữa. Quá xấu hổ, quá lúng túng. Hóa ra Kỷ Hòa vốn chẳng hề tới trễ, mà ngược lại cô còn tới sớm hơn so với bất kỳ ai khác. Thậm chí, cùng là tới sớm. Nhưng Dương Vận ở trong phòng khách tám chuyện, tranh thủ cơ hội thể hiện bản thân trước ống kính. Kỷ Hòa lại không nói tiếng nào chạy đi giúp nhân viên công tác làm việc, với thân phận của cô thì hoàn toàn không cần phải làm những chuyện này. Hơn nữa cô lại còn không khoe khoang, không kiêu ngạo. Cứ thế nắm được trái tim của một nhóm nhân viên công tác. Có một vài người dùng sa ngư trong phòng livestream là fan của Kỷ Hòa. Bọn họ nghe nói Kỷ Hòa muốn tham gia, rung động tuyệt đối. Nhanh chóng vào app livestream để xem. So với số lượng fan khổng lồ của giới giải trí mà nói, bọn họ không chiếm ưu thế, cho nên lúc nãy khi Kỷ Hòa bị mắng chửi, cho dù bọn họ có lòng muốn giúp đỡ cô cũng chỉ có thể bị những tiếng mắng chửi nhấn chìm. Nhưng bây giờ, khi chân tướng trở nên rõ ràng, thật sự hả lòng hả dạ. Bảo bình luận lúc nãy còn đầy những từ ngữ bẩn thỉu giờ không dám nói gì cả. Chỉ còn fan Kỷ Hòa và một ít người đi đường chuyển qua thành fan, ha ha, sao không ai nói gì thế? Lúc nãy không phải còn mắng chữ rất nhiệt tình à? 666, mặt bị đánh có đau không? Khi mọi chuyện còn chưa được làm rõ đã bắt đầu mắng chữ lung tung, đây là tố chất của fan Dương Vận mấy người à? Hu hu hu, tôi biết là tôi không nhìn nhầm người mà. Chỉ Kỷ dũng cảm bay, cây mạ cùng bay theo. Tôi khóc ngất, mãi mãi ủng hộ Kỷ Hòa. Tôi cũng chuyển thành fan. Mọi người có chú ý thấy thật ra Kỷ Hòa rất xinh đẹp không? Mấy ngôi sao nữ khác ai cũng trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, chỉ có cô ấy thậm chí còn không trang điểm, chỉ mặc đồ thể thao thoải mái. Nhưng cho dù như vậy cô ấy trông vẫn rất xinh đẹp, ống kính HD dí sát vào cũng không nhìn thấy lỗ chân lông. Đúng. Tôi gia nhập vòng fan cũng là vì nhan sắc của Kỷ Hòa. Nông cạn, mấy người chỉ yêu mặt của Kỷ Hòa. Chỉ có mình tôi yêu nhân phẩm cô ấy. Hu hu, hóa ra thật sự có người nổi tiếng thực tế như thế, lương thiện như thế, tôi rất yêu, trong chốc lát, toàn bộ khu bình luận đều là những lời khen ngợi Kỷ Hòa. Thậm chí bọn họ còn nhốn nháo tung quà tặng cho Kỷ Hòa, quà ít trị giá vài đồng tiền, quà nhiều có thể đạt tới mấy nghìn đồng tiền. Thậm chí còn có hai ID của fan tên là Dương Dương và Mơ Màng tới góp vui tặng ba hành tinh xanh. Hạ Phong nhìn những món quà bay tán loạn trên màn hình, xoa xoa cằm. Hiện tại, bởi vì vấn đề thân phận, anh ta không thể tặng quà cho cô, cứ vậy để người khác có cơ hội đứng đầu bảng tặng quà của Kỷ Hòa trong rung động tuyệt đối. Sao đột nhiên anh ta lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ? Nhưng chỉ một chút thôi, chắc là anh ta không thích người khác vung tiền trước mặt mình. Mặc dù Kỷ Hòa đã dùng hành động thực tế vả mặt mấy người kia, nhưng vẫn có một số người da mặt còn dày hơn cả tường thành, một ngày không gây chuyện cãi nhau là cả người đều cảm thấy khó chịu. Chương 290. Ha ha, giả vờ thôi. Hình tượng lúc trước của Kỷ Hòa còn kém, đương nhiên phải tranh thủ game show này để lăn xê bản thân một đợt chứ. Đúng đó, tôi thấy cô ta không thật sự muốn giúp nhân viên công tác, chỉ đơn thuần là muốn xây dựng hình tượng thôi. Đừng quên, trước kia ở trường quay Kỷ Hòa còn tát Dương Vận nhà chúng tôi một bạt tai. Cô ta ỷ vào bản thân là cô chủ nhà họ Kỷ mà coi trời bằng vung, đúng là buồn nôn mà. Thế? Rốt cuộc đạo diễn có tâm hay không thế, sao lại để Dương Vận nhà chúng tôi và Kỷ Hòa chung một chương trình? Dương Vận nhà chúng tôi lương thiện như thế, sẽ bị Kỷ Hòa bắt nạt mất thôi. Tôi van xin Kỷ Hòa, cô cách xa Dương Vận ra một chút, cũng cách xa bạn trai của chị ấy ra. Hạ Phong không phải người cô có thể với tới được đâu. Đúng đúng. Hơn nữa Kỷ Hòa còn nói hôm nay chương trình phát sóng nhất định sẽ xảy ra chuyện, sẽ có chuyện gì chứ được chứ? Rõ ràng tới giờ mọi chuyện đều tốt, cô ta nhất định phải nói mấy cô khiến người ta bất an. Hôm nay tôi sẽ ngồi xổm ở đây, nếu không có việc gì xảy ra, cả đời tôi đều là anti-fan của Kỷ Hòa, để cô ta nếm trải sự lợi hại của bàn phím của tôi. Đồng ý với bình luận bên trên. 1. Mấy người này vẫn còn rất mạnh miệng. Dù sao Tào Khiết cũng là ảnh hậu, sau khi biết bản thân nghĩ oan cho Kỷ Hòa thì cũng không tự cao tự đại nữa. Cô ta thẳng thắn xin lỗi Kỷ Hòa, xin lỗi cô Kỷ, tôi nghĩ oan cho cô rồi. Có thêm kiến thức mới, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tào Khiết chủ động xin lỗi người khác. Đúng đó, Tào Khiết là đàn chị, xưa giờ chỉ có người khác tôn kính chị ấy thôi, Tào Khiết thật sự là người tốt. Không chỉ làm việc chuyên nghiệp mà cũng biết tôn trọng sự thật, sai là sai, thẳng thắn nhận sai. Không hổ là người mà tôi yêu thích từ khi còn học tiểu học, hu hu hu. Nếu tôi là Kỷ Hòa, bị đàn chị nói như thế thì tôi sẽ bị dọa chết mất. Kỷ Hòa lại chẳng sợ hãi chút nào. Đối mặt với ảnh hậu ba cúp vàng không biết lý lịch dài hơn mình gấp bao nhiêu lần, cô chẳng có chút sợ hãi nào, vô cùng bình tĩnh đón nhận câu xin lỗi đó. Hạ Phong nhìn Kỷ Hòa bình tĩnh như thế, ánh mắt lại càng xa xăm hơn. Càng ngày anh ta càng cảm thấy Kỷ Hòa hiện tại và Kỷ Hòa trong ấn tượng của anh ta. Hình như càng lúc càng chẳng giống nhau chút nào. Sau khi nhân viên đã tới đông đủ, Nghiêm Tập bắt đầu nói, rất cảm ơn mọi người đã tới tham gia ghi hình chương trình Rung Động Tuyệt Đối. Rung Động Tuyệt Đối có ý nghĩa như tên của nó, yêu cầu mọi người xử lý nhiệm vụ có độ khó tương đối cao, từ đó khiêu chiến cực hạn của bản thân. Đương nhiên, đây không chỉ là một chương trình game show theo đuổi ranh giới cao nhất của mỗi người, chúng tôi hy vọng trong quá trình ghi hình game show mỗi người chơi đều có thể bộc lộ nét tính cách hấp dẫn riêng mình. Nét tính cách hấp dẫn ở đây là hấp dẫn người khác. Vào buổi ghi hình cuối cùng, chúng tôi sẽ mời mọi người bỏ phiếu, tỷ trọng số phiếu bầu của khách mời và người xem khác nhau, mọi người cùng nhau bỏ phiếu, bầu chọn ra người mà bạn cho rằng khiến bạn động lòng nhất. À, hóa ra đây là ý nghĩa của Rung Động Tuyệt Đối, nghe xong cảm thấy rất thú vị. Vô cùng mong chờ. Anh Nhất Hữu cố lên. Em cam đoan sẽ bầu hết phiếu của mình cho anh. A a a. Hiểu Thiên nhà chúng ta cũng phải cố lên, mẹ vĩnh viễn yêu em. Dương Vận lên là lên là lên. Chị Dương nhà chúng ta là tuyệt vời nhất. 1. Dù thế nào thì Kỷ Hòa cũng không có khả năng giành chiến thắng, nếu không đúng tôi sẽ ăn cứt. Kỷ Hòa không cần xem cũng biết bảo bình luận toàn là những lời chửi mắng cô. Chương 291, từ khi mở phát sóng trực tiếp cho tới giờ việc này chưa hề ngừng lại. Cô là người có tính cách mạnh mẽ. Không quan tâm tới những chuyện này. Giống với các tác giả trên mạng, chỉ cần có chi tiết nào tác giả viết không theo ý độc giả thì sẽ bị họ mắng, rõ ràng là truyện không chính phú, không hiểu suy nghĩ kỳ lạ nào khiến bọn họ cho rằng nữ chính trong sách suốt ngày chỉ biết la liếm đàn ông, thậm chí còn chửi tác giả không có lòng tự trọng. Một ngày có mấy trăm bình luận, có thể mắng lại người đó một lần, hai lần, ba lần. Thậm chí khi việc này bị lan rộng ra ở đủ mọi nơi, cô cũng lười lãng phí thời gian với những người qua đường này. Khó có thể giải thích, chỉ có thể khiến bản thân hào phóng hơn một chút, xem nhẹ nó đi, nhưng nguyên chủ chỉ là một cô gái trẻ, đối mặt với việc bị toàn bộ Internet bạo lực mạng, chắc là rất khó chịu đựng được. Nhất là khi nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành một người có năng lượng tích cực, là một ngôi sao được yêu thích. Nghĩ tới đây, Kỷ Hòa đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho cô gái ấy. Không sao cả. Cô sẽ giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng đó. Suy nghĩ này khiến trong chớp mắt cô có sự thay đổi. Nghiêm Tập tiếp tục nói, bây giờ, chúng ta tiến hành nhiệm vụ đầu tiên, hai người một tổ tiến hành nhiệm vụ trốn thoát khỏi căn phòng bí mật. Việc phân tổ được quyết định bởi rút thăm trúng thưởng, 8 người tổng cộng được chia làm 4 tổ, xếp hạng theo thời gian mà tổ đó dùng để trốn thoát ra ngoài. Đội xếp hạng cao hơn có quyền ưu tiên lựa chọn căn phòng mà mình sẽ ở lại. Nghe Nghiêm Tập nói vậy, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn. Việc này liên quan tới vấn đề chọn phòng ở, đây đương nhiên là chuyện rất quan trọng rồi. Nói xong, Nghiêm Tập mở hai tay ra, trong lòng bàn tay có 4 cục giấy được vò lại. Trên này viết tên của 4 khách mời nam. Ưu tiên cho phụ nữ, để khách mời nữ lên rút thăm, không có vấn đề gì chứ. Tất nhiên 4 khách mời nam không có ý kiến gì. Chị Kỷ Hòa đẹp thật. Tôi muốn thấy Dương Vận và Hạ Phong chung một đội, có ai hiểu được không? Cặp đôi trẻ ở chung một đội, cùng nhau giải mật mã. Tôi cũng muốn thấy hai người họ chung một đội, hu hu, 3 khách mời nữ đều vây quanh Nghiêm Tập. Tìm tòi viên giấy có tên của người mình âm thầm ngưỡng mộ. Kỷ Hoa chẳng hề động đậy, ung dung chậm rãi đi ở phía sau cùng. Tới khi những người khác đều bốc xong rồi, cô mới cầm tờ giấy cuối cùng còn dư lại. Đối với Kỷ Hoa, rút ra tên ai cũng không có gì đáng kể. Có điều, tốt nhất đừng là người kia. Kỷ Hoa vừa nghĩ vừa chậm rãi ung dung mở tờ giấy ra. Khi nhìn thấy hai chữ Hạ Phong trên đó, trong chớp mắt mặt cô tối sầm lại. Thật sự là sợ cái gì là trúng ngay cái đó. Cô nhìn thoáng qua Dương Vận đứng bên cạnh mình. Lúc này, Dương Vận đang nhìn tờ giấy trong tay cô ta, nhíu mày. Như vậy có thể đoán ra, cái tên Dương Vận bốc trúng không phải là Hạ Phong hoặc là Lương Nhất Hữu. Hạ Phong là bạn trai của Dương Vận, Lương Nhất Hữu là đối tượng cô ta muốn với tới. Nếu như rút được một trong hai người đó, vẻ mặt Dương Vận sẽ không như thế này. Vậy thì... chỉ có thể là người mới Lâm Hiểu Thiên hoặc là Tần Trạm. Kỷ Hòa đi về phía Dương Vận, cô tránh camera, nhỏ giọng nói với Dương Vận, tôi rút được Hạ Phong, cô có muốn đổi với tôi không? Khi Dương Vận nghe được câu đầu tiên, cô ta còn tưởng rằng Kỷ Hòa tới chỗ cô ta khoe khoang. Nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của cô ta đang tức giận bỗng nhiên rơi vào nghi hoặc. Thôi thì như vậy cũng tốt, mặc dù cô ta không biết Kỷ Hòa bị chập mạch chỗ nào. Nhưng vốn dĩ cô ta muốn ở chung tổ với Hạ Phong. Thấy Dương Vận đồng ý, Kỷ Hòa thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đang tính ngấm ngầm trao đổi lá thăm. Giọng nói của Hạ Phong vang lên bên cạnh, hai cô đang làm gì thế? Chương 292. Anh Phong, em đang trao đổi rút thăm với Kỷ Hòa, như vậy em có thể chung một nhóm với anh rồi. Thấy Hạ Phong, Dương Vận vội vàng nói. Bọn họ tránh máy quay phim nói chuyện với nhau. Cho nên không cần lo sẽ bị khán giả nhìn thấy. Hạ Phong, tôi không hỏi cô, tôi hỏi Kỷ Hòa. Vừa nói, anh ta vừa chuyển mắt nhìn về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nhún nhún vai, hỏi ngược lại, chẳng lẽ anh không muốn chung một nhóm với Dương Vận? Thật ra cùng một nhóm với ai, Hạ Phong đều cảm thấy không sao cả. Nhưng khi thấy Kỷ Hòa lại né tránh mình như vậy, còn né tránh như gặp phải sói hay hổ báo gì đó. Hạ Phong lập tức tức giận. Cậu chủ nhỏ Hạ Phong là anh ta đây đi đâu cũng được người ta yêu thích đấy. Nhưng với Kỷ Hòa thì cô hoàn toàn khác với những người khác. Muốn chọc giận anh ta đấy à, Hạ Phong lạnh lùng nói, rút thăm là rút thăm, âm thầm trao đổi thế thì gọi là rút thăm gì nữa. Cứ dựa vào kết quả chia lúc đầu đi. Nói xong, anh ta lấy mảnh giấy viết tên mình ở trong tay Kỷ Hòa đi. Đến chỗ Nghiêm Tập nộp lên. Kỷ Hòa có hơi cạn lời. Làm gì vậy chứ? Cô chê tên con nhà giàu này có đầu óc đơn giản. Mà con nhà giàu cũng chê cô phiền. Vậy bọn họ còn phải hợp lại thành một nhóm để hành hạ lẫn nhau hay gì? Không phải cứ đổi thăm là được rồi sao? Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn thay đổi được nữa. Vì vậy kết quả chia nhóm cứ vậy mà được quyết định, Kỷ Hòa và Hạ Phong một nhóm, Tào Khiết và Tần Trạm một nhóm, Lương Nhất Hữu và Lương Điềm Điềm một nhóm, Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên một nhóm. Thấy Hạ Phong và Kỷ Hòa cùng một nhóm, fans của Dương Vận lập tức bắt đầu quấy rối, Kỷ Hòa cố tình có phải không, nếu không sao cứ chia cắt tình yêu đôi lứa thế. Hạ Phong và Dương Vận đúng là xui tám đời, mới gặp phải Kỷ Hòa trong chương trình này, nhưng mà, những bình luận này đã nhanh chóng bị fans của Kỷ Hòa vây đánh. Hơn nữa có vài người bình thường còn nói giúp Kỷ Hòa. Dù sao, mọi người cũng không bị mù. Cạn lời thật đấy, chuyện rút thăm mà cũng có thể trách Kỷ Hòa được à, fan của Dương Vận ngáo quá. Đúng đó, chưa kể chị Kỷ Hòa của chúng ta giỏi như vậy, có thể ghép nhóm với chị Kỷ Hòa, đó chính là vinh hạnh của Hạ Phong. Tôi đánh cược nhóm của Kỷ Hòa sẽ thắng đầu tiên. Hơ hơ, chờ mà xem, khu bình luận sôi nổi, tất cả mọi người đều bảo vệ Kỷ Hòa. Mà lúc này, Kỷ Hòa như cảm ứng được gì đó, nhíu mày một cái. Cô giơ ngón tay lên, bấm đốt tính toán một hồi. Chân mày càng nhíu sâu hơn. Nửa tiếng sau, mọi người bị chia thành hai phe, bịt mắt đưa vào trong mật thất. Mỗi một nhóm bắt đầu chạy trốn từ những nơi khác nhau, nhóm nào chạy ra khỏi mật thất trước thì thắng. Mặc dù có hai người quay phim đi theo, nhưng người thật sự tham gia trò chơi chỉ có khách mời, không được mang theo đèn pin hay điện thoại di động, chỉ được mang mỗi bộ đàm được phát vào thôi. Nếu thật sự không giải được cửa ải, có thể dùng bộ đàm liên lạc với ban tổ chức, có cơ hội nhận được một gợi ý bộ đàm được giao hết cho khách mời nữ. Trước khi bị bịt mắt, Hạ Phong hỏi Kỷ Hòa, lúc trước cô đã từng chơi thoát khỏi mật thất này chưa? Kỷ Hòa nói, chưa. Không sao, Hạ Phong vô cùng tự tin nói, tôi là trùm chơi thoát khỏi mật thất này, có tôi ở đây, ngay cả cơ hội xin gợi ý cũng không cần dùng đến. Kỷ Hòa liếc Hạ Phong một cái, không nói gì. Đối với loại trai nhà giàu ngốc nghếch thế này, cô luôn hoài nghi đến chỉ số thông minh của anh ta. Chương 293. Sau khi trò chơi bắt đầu, các khách mời đều được tháo khăn bịt mắt. Chủ đề của mật thất lần này là bệnh viện bỏ hoang. Bối cảnh câu chuyện cũng rất đơn giản, bác sĩ độc ác biến thái giết người đã tự tiến hành một thí nghiệm sinh hóa, không cẩn thận đã để virus ra ngoài, vật thí nghiệm biến thành zombie, cuối cùng khiến cả bệnh viện đều bị tiêu diệt. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn yếu ớt ảm đạm. Lúc nào cũng có gió lạnh thổi qua, tạo ra tiếng động âm u, vô cùng quỷ dị. Vừa tháo bịt mắt, Dương Vận đã hét lên một tiếng. Cô ta trốn ở đằng sau Lâm Hiểu Thiên theo bản năng. Bộ dạng con chim nhỏ sợ sệt này khiến cho khu bình luận vô cùng thương xót. Wow, dáng vẻ sợ hãi của Dương Vận có thể kích thích khiến người ta muốn bảo vệ ha. Đúng đúng, đừng nói là đàn ông, tôi nhìn mà còn chịu không nổi. Nếu không phải Dương Vận đã có Hạ Phong rồi, tôi còn muốn ship chính phủ Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên. Hu hu hu, người đẹp thật đáng yêu, đến đây mẹ ôm cái nào. Trong số các khách mời nữa, Tào Khiết cũng hơi bị dọa. Cho dù từ trước đến nay cô ta luôn giữ hình tượng chững chạc, giờ phút này cũng hơi không chịu được, cô ta cười nói với Tần Trạm, thoát khỏi mật thất này là trò chơi của những người trẻ các cậu thường chơi, người già như tôi thật sự không hiểu lắm, trông sợ thật. EQ của Tần Trạm cũng rất cao, vậy chị Tào cứ đi theo phía sau em là được, có em ở đây, sẽ không sao đâu. Tuy nói như vậy, nhưng cơ thể của Tần Trạm cũng cứng ngắc. Căn nhà này tối quá. Anh ấy đi về phía trước một bước, cũng phải cố gắng chuẩn bị tâm lý cả buổi trời. Chỉ sợ có thứ gì kỳ quái ở trong góc đột nhiên nhảy ra, khu bình luận, vì vậy, từ trước đến nay Tần Trạm được xây dựng là người dũng cảm. Bây giờ ngay cả anh ấy cũng sợ đến vậy, thật sự không tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha, đúng là hình ảnh mà tôi muốn. Căn mật thất này được nằm trong top 3 những chủ đề kinh dị nhất thành phố S, nghe nói đã có người bị dọa đến ngất xỉu luôn. Có khán giả tên là Thần Linh Thích Ăn Dâu Tây còn nói, tôi là người thành phố S, lúc trước đã từng chơi chủ đề này rồi. Ôi mẹ ơi, nó thật sự rất khủng khiếp, có cậu bạn đi chung nhóm với tôi còn bị dọa đến khóc luôn. Đạo diễn Nghiêm lấy chủ đề này làm cửa ải đầu tiên, thật sự rất xấu xa. Ha ha ha, nếu không thì sao gọi là rung động tuyệt đối chứ? Đạo diễn Nghiêm, tôi thích dáng vẻ khách mời bị khiêu chiến đến giới hạn. Đạo diễn Nghiêm có cả một bụng ý xấu. Thấy khu bình luận nói như vậy, fan hâm mộ của Kỷ Hòa bắt đầu lo lắng. Má ơi, căn mật thất này kinh dị như vậy, Hạ Phong và chị Kỷ Hòa của chúng ta còn không hợp nhau, lỡ như anh ta cố tình ăn hiếp chị ấy thì phải làm sao? Hu hu hu, tôi cũng rất lo lắng. Chị Kỷ Hòa đừng sợ. Cây mà chúng tôi đều ở đây. Nhưng mà đột nhiên tôi rất muốn xem dáng vẻ chị Kỷ Hòa sợ hãi. Ôi mẹ ơi, tôi nghĩ chắc đáng yêu lắm. Đợi lát nữa tôi sẽ tải hình về làm một trổ meme, tên là Gái đẹp sợ hãi, Deep Girl. Fan hâm mộ của Kỷ Hòa đã chuẩn bị xong hết, nhao nhao muốn thử. Cuối cùng camera vừa chuyển, chỉ thấy một mình Kỷ Hòa đứng ở giữa phòng. Trong tay còn ôm một người máu me đầy mình. Cô đưa đạo cụ máu me đó đến gần, trên thứ này sẽ có manh mối à? Camera chiếu rất gần. Trên mặt Kỷ Hòa không có bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí còn mang theo sự thăm dò rất nghiêm túc. Dường như thứ cầm trong tay không phải là một xác chết vậy. Mà Hạ Phong ở bên cạnh sắp chết rồi. Trên thứ đó không thể có manh mối nào được. Cô buông nó xuống nhanh lên đi. Cứu tôi với. Đạo cụ của căn mật thất này rất giống thật, cho dù biết nó là giả, có cầm trong tay cũng sẽ rất sợ hãi. Kỷ Hòa là một cô gái. Sao có thể xách xác chết đi khắp nơi mà vẻ mặt vẫn không thay đổi như vậy? Chương 294. Fan hâm mộ của Kỷ Hòa, làm phiền rồi. Bọn họ cũng biết chị nhà mình chưa bao giờ bình thường cả. Với lời khuyên của Hạ Phong, Kỷ Hòa tiếc nuối thả xác chết kia xuống. Nhưng chuyện này vẫn còn chưa xong. Tất cả đạo cụ trong phòng này đều rất kinh khủng. Tay, chân, đầu, xác chết. Đều bị cô dò xét một lượt, Hạ Phong như sắp chết luôn rồi. Mấy ngày nay anh ta đã bị mất mặt trước mặt Kỷ Hòa. Còn tưởng sẽ nhân cơ hội này sẽ nhặt được mặt mũi về. Không ngờ Kỷ Hòa hoàn toàn không cần anh ta bảo vệ. Đều là con gái. Dương Vận bị dọa sợ khóc như mưa, còn như con chim nhỏ nép phía sau lưng khách mời nam. Còn Kỷ Hòa thì một mình đi tìm manh mối khắp nơi, còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của hai người, đã tìm được manh mối bằng giấy. Dựa vào manh mối, bọn họ tìm được chìa khóa ở dưới đáy chậu hoa. Kỷ Hòa nhìn xung quanh một lượt. Trong căn phòng kín mít này, những cái rương có thể mở cô đều mở hết rồi. Cho nên chìa khóa này, chắc chắn là dành cho cánh cửa ở góc kia. Mật thất thế này, đều là do mấy căn phòng nhỏ tạo thành. Cánh cửa này mở ra, sẽ có thể đến một căn phòng tiếp theo. Nhưng vấn đề là, cửa vừa được mở, không ai biết sau đó mình sẽ đối mặt với chuyện gì. Hạ Phong đang định đề nghị là để anh ta mở cửa. Kỷ Hòa đã cầm chìa khóa trước. Đi về phía cánh cửa ở trong góc kia, người xem tên là Thần Linh Thích Ăn Dâu Tây lại bình luận, wow, chị này đừng hùng hổ như vậy. Cẩn thận một chút. Bà bình luận ở trên nói vậy là sao? Có phải bà từng chơi mật thất này rồi phải không, sau khi mở cửa sẽ xuất hiện thứ gì à? Thần Linh Thích Ăn Dâu Tây, không thể lộ cốt truyện, dù sao cũng là thứ vô cùng kinh khủng. Hu hu hu, thật ra chị ấy không nên tự đi như vậy, nên để Hạ Phong đi thì tốt hơn. Trời má, tôi đã đoán được đại khái phía sau cánh cửa này sẽ có gì rồi. Đúng vậy, cho dù chị Kỷ Hòa có dũng cảm hơn nữa, nhưng đối mặt với thứ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ không đỡ được nhỉ. Tay của Kỷ Hòa đã đặt lên chốt cửa. Cạch, một tiếng, cửa được mở ra. Cửa vừa được đẩy thành một khe hở. Lập tức nghe tầm một tiếng. Một xác chết phun chiếc lưỡi dài đầy máu đến. Cái đầu lập tức rơi xuống, treo ngược trước mặt. Cho dù chỉ xem qua màn hình, mọi người cũng suýt nữa thì bị hù chết. Ôi má ơi! Nhảy thẳng vào mặt. Lương tâm để đâu thế hả? Hu hu hu hu, thật sự quá khủng khiếp. Không có chút báo trước nào, đạo diễn Nghiêm ông quá đáng thật đấy. Làm ơn đi, lần sau người từng chơi mật thất này có thể báo trước một tiếng được không? Bị thêm mấy lần kiểu này nữa, trái tim nhỏ bé của tôi thật sự không chịu nổi đâu. Vẻ mặt của Kỷ Hòa vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm cái xác chết bị treo ngược trước mặt, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Đời trước cô bắt quỷ trừ yêu, kiểu chết đáng sợ nào cô cũng đã từng gặp rồi, cái gì mà mổ bụng, đầu bị đập bể vân vân. Còn có nhiều thứ đáng sợ hơn. Kiểu xác chết bị treo ngược thế này, với cô mà nói giống như trò trẻ con vậy. Huống hồ. Quỷ khí trong căn mật thất này có hơi nặng, cô còn chưa đụng phải đâu. Cô có thể cảm giác được. Chỗ kia đã càng lúc càng gần bọn họ rồi. Kỷ Hòa đưa tay, cứ thế mà lôi cái xác chết treo ngược kia xuống. Lúc cô đang chuẩn bị đi về phía trước, lại phát hiện Hạ Phong còn đứng tại chỗ. Sao thế? Hạ Phong lộ vẻ đau khổ không muốn sống nữa, cô có thể đừng mang cái thứ kia theo không? Kỷ Hòa nói, mang thứ này theo có thể dùng để chặn cửa, nếu như đến cửa ai tiếp theo chúng ta cần dùng đến manh mối trước mặt này, có thể đề phòng việc cửa bị khóa. Phòng hờ trước thì không sao mà. Chương 295. Khu bình luận, trời má, có phải đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa chơi thoát khỏi mật thất không, sao mới qua được cửa đầu tiên, mà cô ấy đã hoàn toàn nắm được quy tắc trò chơi rồi. Đúng đó, tôi nhớ lúc lần đầu tôi chơi, toàn bộ quá trình tôi chỉ biết chơi đại thôi, đều dựa vào người khác để qua ải. Đúng là Kỷ Hòa. Tôi xem lâu như vậy, tổng cộng có 3 nhóm, trước mắt thì nhóm của Kỷ Hòa và Hạ Phong là nhanh nhất. Đương nhiên là phải nhanh nhất rồi, anh Hạ Phong của bọn này là cao thủ chơi thoát khỏi mật thất đó, ai ghép cặp với anh Hạ Phong đều được thơm lây cả. Này, tôi hỏi thật cái bà kia có biết xấu hổ là gì không? Manh mối đều là do Kỷ Hòa tìm, cửa cũng là do Kỷ Hòa mở, nói thế nào cũng là do hai người cùng nhau tìm hiểu bí mật chứ, sao tự nhiên tất cả công lao đều thuộc về anh Hạ Phong của mấy người rồi? Hạ Phong, có thể, nhưng có thể đổi thành món khác được không? Thậm chí anh ta có thể cởi áo khoác để chặn cửa. Chứ không phải cái xác chết máu me, lè lưỡi thế kia. Kỷ Hòa nhìn Hạ Phong 3 giây, sau đó khẽ mỉm cười. Hạ Phong, có phải anh sợ không? Hạ Phong, anh ta mà sợ gì chứ, quá lắm thì anh ta chỉ cảm thấy thứ này xui xẻo mà thôi. Dù sao cũng không phải là sợ. Khu bình luận, ha ha ha ha, Hạ Phong còn mạnh miệng, vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy lúc xác chết kia nhảy ra. Anh ta bị dọa đến run lên một cái. Dáng vẻ Hạ Phong mạnh miệng thật đáng yêu ha ha ha ha ha. Làm sao bây giờ, Kỷ Hòa vừa dũng cảm vừa bình tĩnh, vẫn luôn đi thẳng về phía trước, Hạ Phong hơi giống như cô vợ rồi phải làm sao đây? Tự nhiên tôi hơi muốn ship hai người này rồi, người bình luận ở trên nói xàm gì vậy? Hạ Phong và Dương Vận mới là người yêu. Hơ hơ, fan hâm mộ của Hạ Phong đừng ám chỉ linh tinh, chị Kỷ Hòa của bọn này xinh đẹp độc thân. Không cần đàn ông. Đồng ý. Ủng hộ. Vào lúc này, các fan hâm mộ của Kỷ Hòa vô cùng đoàn kết. Bọn họ nhất trí cho rằng, Kỷ Hòa đứng đầu cả thiên hạ. Trên đời này không có tên đàn ông nào có thể xứng với Kỷ Hòa. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt lại xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Nhìn từ xa, dường như là một người. Trước là sao quen, Hạ Phong ban nãy bị dọa sợ thì lần này đã có kinh nghiệm. Lại là xác chết nhảy ra nữa à? Cái mật thất này thiết kế nhằm chán thế, kiểu dọa người thế này làm một lần là được rồi, sao còn làm lần thứ hai? Vừa nói, Hạ Phong vừa bước nhanh hơn. Anh ta đi qua Kỷ Hòa, đi về phía người kia trước. Dù sao, anh ta cũng đã nói, vô cùng hùng hồn, rằng sẽ giúp Kỷ Hòa thắng. Cuối cùng thì mãi đến bây giờ, đều là do Kỷ Hòa thể hiện. Còn mình thì chẳng có chút cơ hội nào. Vậy thì làm sao mà được, đàn ông mà, phải sống có mặt mũi. Hạ Phong đi đến gần hình người kia, đưa tay ra. Anh ta đang định kiểm tra một chút, xem trên người này có cất giấu manh mối gì hay không. Hình người đen thui kia đột nhiên hung bạo. Rống lớn một tiếng. Khu bình luận bị dọa sợ điên lên, một chuỗi ký tự mang theo tinh hoa đất nước tràn ngập màn hình, trời mẹ, đậu mớ, hù chết tôi rồi. Thứ gì vậy, sao lại còn sống? Má ơi, sao có thể kinh khủng như vậy, tôi không dám xem tiếp nữa hu hu hu hu, thần linh thích ăn dâu tây giải thích, trong mật thất này có NPC, sẽ có người đóng vai zombie, sẽ truy lùng người chơi. Có một fan hâm mộ ID là nghe gió nói mơ, cũng xen vào, đúng vậy, tôi cũng từng chơi mật thất này rồi, hơn nữa NPC người thật này không những là zombie, mà còn là tên bác sĩ biến thái cùng giết người. Gã ta sẽ cầm một cái cưa điện đuổi theo người chơi ở khắp nơi. Cái cưa điện đó làm như thật vậy, lúc trước tôi từng bị đuổi theo một lần, ngửi được cả mùi dầu. Chương 296, Hạ Phong đã từng chơi rất nhiều trò trốn khỏi mật thất. Đương nhiên anh ta cũng biết là do mình xui xẻo, mới gặp phải NPC người thật giả trang thành ma thế này. Lúc đang bị bịt mắt, trên đường đi vào mật thất. Ban tổ chức đã thông báo quy tắc trò chơi. Nếu bị NPC bắt thì sẽ bị nhốt 10 phút. Trong 10 phút ở cùng với NPC, không những bị dọa sợ, Mà quan trọng hơn là ba nhóm đấu với nhau, dựa vào thời gian để quyết định thắng thua. Mà bọn họ bị trì hoãn trong 10 phút, vậy thì chơi gì được nữa, cho nên, để có thể không bị NPC bắt thì cố gắng đừng để bị bắt. Ha ha ha, Hạ Phong xui thật đó, anh ta cứ thế mà đụng vào NPC, lần này nhất định sẽ bị bắt. NPC, các anh em làm việc. Cười chết mất. NPC, không sao cả, tôi đứng bất động, sẽ có đứa ngu tự đến đụng vào tôi. Thấy trước mặt là một NPC. Trong lòng Hạ Phong đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta đang chờ mình bị bắt, bị nhốt một mình trong căn phòng tối. Cuối cùng, giây tiếp theo. Đã nghe NPC đang chuẩn bị nhào đến táu một tiếng, cứ thế mà nhảy dựng lên. Thì ra, NPC mang mặt nạ mặc áo trắng, giả làm quỷ, mai phục ở đây lâu lắm rồi. Chờ đến khi người chơi đến thì nhảy ra, hù chết người chơi. Cuối cùng vừa ngẩng đầu một cái. Không đợi được người chơi. Lại phát hiện có một xác chết máu me, lè lưỡi ngay trước mặt mình. Lẽ ra NPC là người đi dọa người khác. Mà bây giờ bản thân lại bị dọa. Kỷ Hòa phát theo xác chết lộ vẻ vô tội, đừng nhìn tôi không cố ý đâu, YPG. Cô lặng lẽ vác xác chết lên vai rớt đầu xuống, suýt nữa thì người ở trong khu bình luận thấy cảnh này cười điên. Sao có thể như vậy được, tôi chuẩn bị tinh thần để bị dọa rồi, cuối cùng lại thành trò hề. Ha ha ha cười chết mất, người ta thì bị ma dọa sợ, Kỷ Hòa thì dọa luôn cả ma. Ma, thật là mất mặt. Chuyện xảy ra là như vậy đấy. Dưới ánh đèn lờ mờ, NPC bị Kỷ Hòa dọa sợ hết hồn. Nên không nhào đến bắt người trước. Tình huống xảy ra bất ngờ giúp hai người tranh thủ được một chút thời gian. Kỷ Hòa phản ứng rất nhanh, cô bắt lấy Hạ Phong. Chạy, Hạ Phong còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Kỷ Hòa lôi ống tay áo lôi đi. Anh ta dường bị bắt phải chạy theo Kỷ Hòa. Trong lòng anh ta khiếp sợ chạy lên lầu. Thật không ngờ. Cả người Kỷ Hòa nhỏ nhắn, thể lực và khả năng phản ứng lại tốt đến kỳ lạ. Cô chạy lâu như vậy, mà cũng không thở dốc chút nào. Hơn nữa còn vô cùng hiểu rõ toàn bộ mật thất. Cho dù là trẻ vào đâu, cũng có thể nhạy bén lựa chọn phương hướng. Khu bình luận cũng nhận ra điểm này, rối rít khen ngợi, má ơi, khả năng cảm nhận phương hướng của Kỷ Hòa tốt thật nhỉ. Đúng vậy, cô ấy chỉ đi một lần mà đã có thể nhớ được nhiều chi tiết như vậy sao? Nếu là tôi, chắc chắn là đã lạc đường rồi. Có ai thấy chị Kỷ Hòa như có sức mạnh của một người bạn trai không? Khiến người khác cảm thấy vô cùng an toàn, thật muốn gả cho chị Kỷ Hòa. Tôi không phải fan hâm mộ của chị Kỷ Hòa, tôi là fan người yêu của chị Kỷ Hòa hu hu đi đến đây. Kỷ Hòa lôi Hạ Phong chạy một đoạn, rồi dừng bước. Cô vừa kéo một cánh cửa, đã đối diện với hai cặp mắt cũng nhìn mình. Tin xấu, trong phòng có người. Tin tốt, là Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hủ. Không phải xác chết nhảy ra hay NPC, Hạ Phong ở một bên không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Anh ta liên tục gặp phải những tình huống đặc biệt nên xuất hiện bóng ma tâm lý rồi. Nhưng với thị lực của Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hủ thì bọn họ không nhìn thấy Kỷ Hòa trước, mà lại thấy cái xác chết ở trên vai Kỷ Hòa. Trong hốc mắt không có con ngươi, mà cái lưỡi dài còn đang lè ra. Lương Điềm Điềm há miệng định hét, Kỷ Hòa phản ứng nhanh, vội vang che miệng của cô ấy lại. Chương 297. Sau đó mới nghe được tiếng vút theo động tác. Nói nhỏ thôi, NPC đang ở bên ngoài. Lúc này Lương Điềm Điềm mới nhận ra suýt nữa thì mình gây họa. Cô ấy nhìn vào mắt Kỷ Hòa, giống như đang nhìn một quái vật. Lạy luôn đấy, đây là mật thất kinh dị nhất. Rốt cuộc là tâm lý thế nào, mà cô có thể mặc không đổi sắc vác theo một cái xác chết chạy khắp nơi như vậy chứ? Cánh cửa bị Kỷ Hòa nhẹ nhàng đóng lại. Bên trong căn phòng nho nhỏ này, có 4 khách mời bên trong. Cộng thêm 4 nhân viên quay phim đang làm việc, tổng cộng là 8 người. 8 người không dám thở mạnh. Bọn họ muốn chờ NPC ở bên ngoài rời đi. Kỷ Hòa đứng ở ngoài cùng. Cô đưa lỗ tai ở sát cánh cửa, cẩn thận nghe tiếng động ở bên ngoài. Cô nghe được tiếng bước chân NPC đang dần dần đi xa, mới nói đi rồi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có NPC đang lảng vảng, chắc chắn không thể đi lại con đường ban đầu nữa. Lúc trước trong quá trình tìm kiếm, Nhóm của Lương Nhất Hữu và Lương Điềm Điềm đã tìm được manh mối liên quan đến bản đồ. Lẽ ra hai nhóm có mối quan hệ cạnh tranh, nhưng vừa nãy nhờ Kỷ Hòa kịp thời che miệng Lương Điềm Điềm nên để báo đáp, Lương Điềm Điềm vô cùng nhiệt tình chia sẻ manh mối với Kỷ Hòa. Mọi người thay đổi phương hướng, tiếp tục lên đường. Mật thất này mang chủ đề kinh dị, cho nên trong mỗi một căn phòng ở hành lang có thiết kế vô cùng mờ tối. Ai không biết, còn tưởng rằng tiền điện đắt lắm. Đi đến khúc công, lại đến một hành lang mới. Hành lang vô cùng hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua. Mọi người vì muốn có thêm can đảm, nên đã đi thành nhóm với nhau. Bây giờ không thể không tách ra. Hạ Phong lắc đầu một cái, không hổ là mật thất kinh dị từng được giải thưởng, chi tiết ở khắp nơi. Dù sao cũng là người đã từng chơi vô số mật thất, tâm lý của Hạ Phong tốt hơn những người mới chơi rất nhiều. Anh ta thấy Lương Điềm Điềm sợ, còn chủ động kể mấy chuyện cười. Chọc cho Lương Điềm Điềm cười không ngừng. Ngay cả Lương Nhất Hữu cũng mỉm cười. Bầu không khí xung quanh nhóm người vô cùng thoải mái vui vẻ. Chỉ có mỗi Kỷ Hòa là hoàn toàn không lên tiếng. Cô đi một mình ở sau cùng, thường xuyên bấm đốt ngón tay tính toán một lượt. Chân mày cô càng ngày càng nhíu chặt. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, fan hâm mộ của Dương Vận lập tức vực dậy tinh thần. Trước kia biểu hiện của Kỷ Hòa quá tốt, bọn họ có muốn chê cũng không chê được. Nhưng bây giờ xem ra đã tìm được cơ hội rồi. Thật sự Kỷ Hòa làm mất hứng ghê nhỉ, nhiều người cười nói vui vẻ như vậy, chỉ có một mình cô ta nhíu mày, làm thế là sao vậy, giả vờ nguy hiểm à. Chắc là muốn thể hiện bản thân và những người khác khác nhau nhỉ, mọi người còn đang cười nói vui vẻ. Một nhân viên công tác đột nhiên lên tiếng, mọi người có cảm thấy, hành lang này thật sự quá dài không? Người này là Tiểu Mãn, người đã từng gặp Kỷ Hòa lúc trước. Cô ấy đi theo tổ của Lương Điềm Điềm, làm nhân viên công tác. Không, chắc là do mật thất này khá lớn nhỉ. Lương Điềm Điềm cười vui vẻ, cũng không sợ bóng tối xung quanh nữa, thoải mái nói. Không. Vẻ mặt Tiểu Mãn hơi tái nhợt, mọi người là khách mời lần đầu đến mật thất, nhưng nhân viên công tác chúng tôi thì không phải. Lúc trước chúng tôi đã quay hình đi dạo toàn bộ mật thất rồi. Trong ấn tượng của tôi, lối đi này hình như không dài đến vậy, đã đi lâu đến vậy rồi, mà vẫn chưa đến điểm cuối. Còn có chuyện này nữa à, khu bình luận điên cuồng thần linh thích ăn dâu tây đã từng chơi căn mật thất này. Chị dâu tây này, kể lại tình hình một chút được không, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đúng vậy, chúng tôi đều chưa chơi, chỉ có thể dựa vào cô, thần linh thích ăn dâu tây, đúng là hơi kỳ lạ, trong ấn tượng của tôi lối đi này đúng là không dài như vậy. Nhưng mà có thể là do mật thất đã được sửa chữa rồi nhỉ? Đừng nên tự mình dọa mình như thế. Lời của Tiểu Mãn vừa nói ra được một nửa. Đột nhiên nhận ra nãy giờ không ai để ý đến mình. Này, sao mọi người không nói gì cả, cô ấy xoay người, lại đột nhiên dừng lại. Chương 298. Không biết từ lúc nào mà sau lưng cô ấy đã không còn một bóng người. Cả dãy hành lang, lại chỉ còn một mình cô ấy. Chị Kỷ. Chị Lương. Tiểu Mãn gọi rất lâu, nhưng không có ai trả lời. Trong hành lang trống rỗng, cũng chỉ còn lại tiếng của cô ấy vọng lại. Hu hu hu, mọi người ở đâu rồi, đừng làm tôi sợ, ngay lúc này, đột nhiên cô ấy cảm giác được sau lưng mình bị vỗ một cái. Tiểu Mãn, cô sao thế? Nghe được giọng nói quen thuộc, lúc này Tiểu Mãn mới yên lòng. Nhìn thấy Lương Nhất Hữu ở trước mắt, cô ấy nói, anh Lương. Tìm được anh rồi, ban nãy không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên mọi người đều biến mất, chỉ còn lại một mình tôi. Hay, mà sao chỉ có mình anh thế? Nhóm chị Kỷ đâu? Tiểu Mãn nói được một nửa, đột nhiên phát hiện có gì đó là lạ. Lương Nhất Hữu cứ cười mãi. Ai cũng biết, bình thường Lương Nhất Hữu rất lạnh lùng. Cho dù có cười, cũng không phải cười như thế này, không cười lộ thế này, như muốn kéo khóe miệng đến tận mang tai. Không, không đúng. Đây không phải Lương Nhất Hữu, có chuyện gì vậy, chỉ trong chớp mắt, sao không còn thấy ai nữa vậy? Hạ Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi không dám tin. Lương Điềm Điềm đâu? Cứ như vậy mà biến mất trong không khí, người sống biến mất à? Hơn nữa, hai nhân viên công tác và quay phim đi theo bọn họ cũng không thấy đâu nữa. Cả một dãy hành lang, cũng chỉ còn hai người bọn họ. Bọn họ không biết rằng. Giờ phút này khán giả xem rung động tuyệt đối, nhìn bình hoa tuyết trên livestream, đều ngây ngẩn. Gì vậy? Sao tự nhiên thành Bình Hoa Tuyết rồi? Mất tiếng rồi hả? Hình ảnh thì sao? Cười chết mất, Tiết Mục tạo hiệu ứng như thật vậy, không hổ là đạo diễn Nghiêm. Khoan đã, mọi người có nhớ lúc trước Kỷ Hòa từng nói không, hôm nay thời gian mở livestream không tốt? Không phải chứ, chẳng lẽ thật sự không phải là do hiệu ứng livestream? Người bình luận ở trên bị Kỷ Hòa tẩy não rồi à? Bình thường livestream xem bói giả thần giả quỷ thì thôi, hôm nay còn lên đây làm trò, hay thật, hơ hơ, cái người kia chưa xem livestream của Kỷ Hòa thì đừng có cắn bậy, cậu không biết ai nói xấu Kỷ Hòa đều sẽ gặp quả báo à? Vậy rốt cuộc có phải là do hiệu ứng livestream không? Nhanh đăng tin xác nhận đi. Hạ Phong cũng có câu hỏi như vậy. Anh ta bảo Kỷ Hòa dùng bộ đàm. Anh ta muốn dựa vào cơ hội giúp đỡ, hỏi thử ban tổ chức xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ liên lạc qua bộ đàm cả buổi trời. Vẫn không có ai trả lời lại. Chuyện gì thế này, hỏng rồi à, Hạ Phong buồn bực vỗ vỗ bộ đàm. Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, phí công thôi, thứ gặp chuyện không phải là bộ đàm đâu. Lúc trước Hạ Phong đã từng xem livestream của Kỷ Hòa. Anh ta bội phục năng lực của Kỷ Hòa, tin tưởng không chút nghi ngờ. Giờ phút này lại nghe Kỷ Hòa nói vậy. Anh ta lập tức có dự cảm không lành, là sao, chẳng lẽ, Kỷ Hòa gật đầu, khẽ mỉm cười, không sai, là chuyện mà anh nghĩ đến đấy. Hạ Phong, chuyện đáng sợ thế này. Sao Kỷ Hòa có thể bình tĩnh nói ra được chứ, đáng ghét, cái chương trình đáng ghét này. Đã nói là đừng livestream 8 giờ tối chủ nhật rồi. Rõ ràng là muốn khiêu chiến với Kỷ Hòa. Bây giờ thì hay rồi. Hạ Phong quyết định, sau khi ra ngoài được anh ta sẽ điên tiết mắng đạo diễn Nghiêm một trận. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hạ Phong căng thẳng nhìn Kỷ Hòa. Trong vô thức, anh ta đã hoàn toàn xem Kỷ Hòa là người mình tin tưởng nhất. Chương 299, bầu không khí giữa hai người đã hoàn toàn không còn dương cung bạc kiếm, khó chịu với nhau như lúc đầu nữa. Kỷ Hòa nói, tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục đi. Đúng vậy. Mặc dù Hạ Phong hơi mê man. Nhưng Kỷ Hòa nói gì, anh ta cứ làm theo là được. Lá gan của Hạ Phong cũng không nhỏ. Nhưng lúc thật sự đối mặt với ma. Sao một người bình thường lại không sợ được chứ? Kỷ Hòa theo phía sau, nhìn sống lưng Hạ Phong cứng nhắc. Cô cảm thấy có chút buồn cười. Để tôi đi trước nhé. Không được, Hạ Phong cũng không quay đầu nói. Làm gì có ai lại để con gái đi đầu chứ? Hạ Phong tôi không đến mức mất nhân phẩm như vậy. Kỷ Hòa hơi cong khóe miệng, khẽ mỉm cười. Đứa con trai ngốc nghếch của nhà giàu. Lòng dạ cũng không xấu. Hạ Phong lấy hết can đảm đi tiếp. Anh ta mở to mắt nhìn xung quanh. Chỉ sợ có thứ đồ bẩn thỉu gì đó đột nhiên nhảy ra. Anh ta tập trung tinh thần, vô cùng chăm chú. Cho nên anh ta đã nhanh chóng phát hiện có điều không đúng. Chỗ này, chúng ta vừa mới đi qua phải không? Anh ta nhìn về phía Kỷ Hòa. Anh ta muốn nghe được câu trả lời phủ định từ Kỷ Hòa. Kỷ Hòa lại khẳng định với anh ta, đúng vậy. Hai chân của con người bước đi khác nhau, nếu cứ đi mãi, thì sẽ đi thành một vòng tròn thật to. Cảm giác thì như đi thẳng, nhưng thật ra thì đi theo bản năng, sẽ tạo thành một vòng tròn, đây gọi là quỹ dẫn đường. Kỷ Hòa vừa nói, vừa đưa tay về phía Hạ Phong, bật lửa. Hạ Phong lúng cuống tay chân lấy ra bật lửa từ trong túi đưa cho Kỷ Hòa. Một lúc sau mới chợt nhận ra, Kỷ Hòa, sao biết được chuyện anh ta có bật lửa? Tách một tiếng, Kỷ Hòa bật lửa lên. Sau đó cô giơ bật lửa, nhìn xung quanh một lượt. Mỗi một bước đi, cô sẽ nhỏ giọng nói gì đó như đọc chú. Hạ Phong nghe mà không hiểu rốt cuộc cô đang nói gì. Chỉ có thể nhìn thấy cô đung đưa ngọn lửa chiếu sáng, gương mặt xinh đẹp lại vô cùng bình tĩnh. Trong đầu anh ta chợt xuất hiện một suy nghĩ, Kỷ Hòa, thật là đẹp. Sau khi đi được một vòng, Kỷ Hòa mới tắt lửa, ném trở về ngực của Hạ Phong. Vậy là xong rồi hả? Hạ Phong còn chưa nói xong, đã nhìn thấy phía trước có một cô gái tóc dài mặc váy trắng. Mặt cô ta bị tóc che lại. Cô ta đang chậm rãi đi về phía hai người. Hạ Phong mừng rỡ, rốt cuộc cũng thấy người rồi. Kỷ Hòa, cô đỉnh thật đấy, có thể phá giải quỹ dẫn đường. Kỷ Hòa, đúng là con trai ngốc nghếch của nhà giàu. Chủ đề bệnh viện, làm gì có NPC như vậy chứ? Đúng ha, cho cho nên thật ra người này là... Răng của Hạ Phong run rẩy đánh tách tách với nhau, cuối cùng mới kịp nhận ra, đây là ma. Ma. Đây là ma thật. Anh ta gặp ma thật. Đây không phải là chuyện muốn chạy là có thể chạy thoát được. Lần này, Hạ Phong phản ứng rất nhanh. Anh ta đẩy Kỷ Hòa một cái, Kỷ Hòa, cô đi nhanh lên. Anh ta thì chuẩn bị chạy ở phía sau. Chỉ mới đẩy Kỷ Hòa một chút mà ma nữ này đột nhiên xuất hiện. Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh ta hoàn toàn không kịp suy nghĩ xem mình lao lên thì có phí công hay không. Nhưng đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của ma nữ kia giống như gần sống vậy. Cứ thế im lặng nhảy đến trước mặt Hạ Phong. Cô ta ở rất gần rồi Hạ Phong mới phát hiện ra. Sức uy hiếp thật sự của ma nữ. Hoàn toàn không thể địch nổi như những NPC giả làm ma khác. Anh ta có một cảm giác sợ hãi phát ra từ con tim, đến sâu nhất trong linh hồn. Rồi lan tỏa khắp toàn thân anh ta. Chương 300, Hạ Phong nhắm hai mắt. Anh ta cảm thấy cả đời này mình thông minh. Hôm nay lại phải giao phó mạng mình trong mật thất. Hy vọng nhiều năm sau, fans của anh ta vẫn có thể nhớ được dáng vẻ đẹp trai của anh ta. Nhưng mà... sự đau đớn trong tưởng tượng không xảy ra. Hạ Phong mãi vẫn không cảm nhận được mình chết nên khẽ mở mắt. Phát hiện cả người Kỷ Hòa như ma quỷ vậy, nhanh chóng lướt đến bên cạnh mình. Trong tay còn có thứ gì đó. Bẹp, một tiếng. Ma tóc dài bị hung hăng đánh vào mặt. Ma tóc dài kêu trên một tiếng, lão đảo lui về phía sau hai bước. Sau đó không tiến lên nữa. Ban đầu, Hạ Phong còn cảm thấy Kỷ Hòa thật sự vô cùng đẹp trai. Đến khi anh ta nhìn rõ Kỷ Hòa đã dùng thứ gì để đánh con ma kia, Hạ Phong, đúng vậy. Thứ mà Kỷ Hòa dùng, cũng chính là cái xác chết đạo cụ mà lúc trước cô đã nhặt ở trong mật thất. Được rồi. Giờ anh ta cảm thấy, Kỷ Hòa càng đẹp trai hơn. Sau khi đánh lùi được con ma kia, Kỷ Hòa đứng trước mặt anh ta. Mặc dù Kỷ Hòa không quay đầu lại, nhưng Hạ Phong vẫn biết cô đang nói với mình, anh bị ngu à. Một người bình thường như anh. Tôi không cần anh cứu. Không ngờ. Hạ Phong sửng sốt 3 giây, lại dùng giọng điệu giận hờn nói, vậy cô muốn được ai cứu? Tần Trạm, Lâm Hiểu Thiên hay Lương Nhất Hủ? Kỷ Hòa, cô biết, Hạ Phong hiểu lầm ý của cô. Nhưng đối mặt với sinh vật vượt qua tự nhiên như ma quỷ này. Con người chỉ là sinh vật bình thường, có lao đến cũng uổng công, nhìn thì giống như cô chỉ dùng xác chết đạo cụ để đánh lùi ma tóc dài. Thật ra là cô có trót phép thuật vào đó. Bản thân cô có năng lực đấu với ma tóc dài. Mà cho dù là không có, cô cũng không muốn nhìn thấy ai hy sinh vì mình. Kiếp trước lúc cô đi theo sư huynh sư tỷ xuống núi trừ ma, đã từng vì báo cáo sai, gặp phải ác ma có sức mạnh vượt xa bọn họ. Vì để che chở cho bọn họ rút lui. Một vị sư huynh đã chết trận, đổi mạng với con ác ma kia, loại cảm giác chỉ có thể nhìn người kia đi chết. Mà mình thì không thể làm gì, Kỷ Hòa không muốn gặp phải lần hai. Từ đó về sau, cô khắc khổ luyện tập huyền thuật gấp trăm lần. Chính vì để bản thân trở nên mạnh hơn. Không để cho bất kỳ ai ở bên cạnh mình chịu tổn thương nữa. Thằng nhóc ngốc Hạ Phong không hiểu sự đời, Kỷ Hòa cũng lười nói nhảm với anh ta. Cô lập tức chuyển hướng về phía ma tóc dài đang trôi lơ lửng. Giọng nói lạnh lẽo, sau khi cô chết lại không đi đầu thai, còn cố gắng ở lại đây làm gì? Một kích vừa nãy, cô chỉ dùng một phần sức mạnh. Nếu con ma này còn không chịu thua, có lẽ phải đánh cho con ma này hồn siêu phách lạc. Thực lực của Kỷ Hòa vô cùng thâm hậu. Ma quỷ bình thường đến gần cô, cũng sẽ cảm giác được sự đau khổ do cháy khét. Cả người ma tóc dài dần dần trong suốt. Cô ta không dám đến quá gần Kỷ Hòa, nhưng cũng biết, Kỷ Hòa ở trước mặt, là người duy nhất mà mình có thể dựa vào. Cô ta cắn răng. Nói ra bốn chữ, tôi muốn báo thù. Hạ Phong ló đầu ra từ sau lưng Kỷ Hòa, cô muốn báo thù, thì cứ đi tìm người hại mình là được mà, ở lại mật thất này làm gì? Còn dọa người ta nữa. Thật sự dọa những người chơi bình thường như bọn họ sợ đau cả tim. Ma tóc dài nói, tôi không cố ý làm hại mọi người, sợ dĩ tôi làm chuyện thế này, cũng chỉ muốn làm lớn chuyện này lên, để cho càng nhiều người đi đến mật thất này. Như vậy bọn họ có thể phát hiện. Dưới sàn nhà có dấu thi thể của tôi. Thi thể. Trong mật thất này có dấu xác chết sao? Miệng của Hạ Phong suýt chút nữa không khép lại được, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Việc làm ăn của căn mật thất này rất tốt. Nhiều người đến đến đi đi, hóa giải mật mã, chơi vô cùng vui vẻ. Không ngờ. Ở dưới đáy mật thất, thật sự có giấu một cái xác chết vô cùng khủng khiếp.